Chương 2889 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạt thành nhận thức chung. Kiếm lão rất mạnh, mạnh bao nhiêu, không biết, mạnh đến mức nào, không biết, thế nhưng. Một câu nói khái quát, hoàng giả cảnh giới, dung dế, vậy hắn mạnh bao nhiêu, đế cảnh. Thiên thánh cảnh giới. Thậm chí càng mạnh hơn cảnh giới, hơn nữa trên người hắn tất nhiên có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, đã tu luyện tới một cái phi thường nổ tung cảnh giới, có thể được viễn cổ truyền thừa sức mạnh người. Hắn thực lực làm sao có khả năng sẽ nhược, Long Phi chấn động trong lòng, nói, vậy vậy ngươi có thể không giúp ta? Kiếm lão nhìn Long Phi, nhàn nhạt nói, y không thể. Hơn nữa, nếu như ngươi không muốn dẫn lửa thiêu thân, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ treo chọc cái kia thiên tộc đệ tử, không người mà nói ngươi không chỉ có sẽ chết, còn có thể liên lụy toàn bộ Đông Hoàng thành người, thiên tộc thủ đoạn ngươi nên rất rõ ràng. Long Phi chấn động trong lòng, thiên tộc thủ đoạn Long Phi xác thực rõ ràng. Một cái vị diện mấy chục ức sinh mệnh trong nháy mắt biến thành tro bụi, hắn căn bản không cùng ngươi giảng nhiều như vậy trực tiếp đánh giết, bởi vì hắn là bá chủ, bởi vì hắn trưởng khống hồng mông vạn giới, muốn ai mệnh có thể không chiết tay đoạn, tàn nhẫn, không tồn tại, đây chỉ là người yếu lý do thôi, trong mắt cường giả sẽ không có tàn nhẫn cái từ này. Kiếm lão thân thể một cung, khôi phục thường ngày vẻ mặt, nói. Hay là thôi đi, ngươi cứu không được Đông Hoàng thành. Đang khi nói chuyện, kiếm lão cung cổng đi từ từ vào phòng, Long Phi trong lòng có chút lửa giận, nói, ở ngươi lẽ nào muốn cả đời rùa rụt cổ ở đây sao? Ngươi lẽ nào lại như lưng còng đà cả đời sao? Ngươi liền không muốn bật người dậy. Ngươi liền không muốn đi xem một chút. Ngươi liền không muốn đem thiên tộc dẫm chết ở dưới chân. Tần Tần nói, trong phòng kiếm lão cũng không có đáp lại, chỉ là lộ ra một nụ cười khổ sở, Long Phi nói hắn chưa hề nghĩ tới, thế nhưng đây... Hắn thua rối tinh rối mù nhà của hắn người, hắn tộc nhân, thậm chí hắn tông môn, với hắn tất cả có quan hệ người toàn bộ chết sạch, đây chính là hắn phản kháng kết cục. Hắn cũng từng như Long Phi như vậy đầy ngập nhiệt huyết, đầy ngập oán giận, nhưng cuối cùng chỉ còn dư lại hắn lẻ loi một người. Cũng không phải hắn không muốn báo thù, cũng không phải trong lòng hắn sự thù hận biến mất, mà là bởi vì thiên tộc quá mạnh mẽ, cường đại đến dường như vạn mét cao người khổng lồ đứng ở trước mặt hắn, không cách nào lay động, tràn ngập vô lực. Long Phi vẫn là không cam lòng, nói, Lê Kiếm Lão, vừa nãy ngươi coi ta là thiên tộc người ngươi đều muốn giết, ta biết máu của ngươi chưa bao giờ lạnh quá, ngươi thầm nghĩ muốn báo thù, nếu muốn giết Lục, vậy thì đi làm lật. Tất cả à? Kiếm Lão vẫn không có đáp lại, Long Phi thở dài một tiếng, nói, ngày trước đây ta không biết, hiện tại ta đã hiểu, không trách thiên tộc có thể trưởng khống hồng mông vạn giới ngàn tỷ năm sừng sững không ngã, từng cái bị thiên tộc truy nã người đều giống như ngươi vậy, không người nào dám phản kháng. Để ngươi quỳ ngươi liền quỳ, nói ngươi là chó ngươi liền cả đời là chó, cả đời không ngóc đầu lên được, cả đời rùa rụt cổ ở đây. Không chờ Long Phi nói xong, y vù. Trong phòng một tiếng kiếm reo ác liệt vạn phần, không chờ Long Phi phản ứng, một đạo bóng người lao ra, bảy thước thanh phong trực tiếp đỉnh ở Long Phi trên mi tâm. Kiếm lão hai mắt như kiếm, hắn khí tức trên người cũng như kiếm, mang theo lửa giận nói, ê không nên nói nữa rồi. Dị thường phẫn nộ, Long Phi có thể cảm giác được không khí giống như muốn bị kiếm lão trên người tản mát ra lửa giận cho nhen lửa như thế, so với vừa nãy viễn cổ kiếm ý còn cường liệt hơn nghiền ép, hoàn toàn không chống đỡ được. Bất quá, Long Phi không sợ, mí mắt đều không nháy mắt một cái, nói, người ta nói không sai, nếu như đều giống như ngươi, thiên tộc còn có thể lại thống trị hồng mông vạn giới ngàn tỷ năm. Ngươi vĩnh viễn cũng không báo được thù, vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở này tối tăm không mặt trời địa phương. Kiếm lão, ta biết tu vị của ta ở trước mặt ngươi liền dung dế cũng không tính, thế nhưng ta có một viên dám phản lại tâm, đừng nói là một cái thiên tộc đệ tử, coi như là huyền đế ở trước mặt ta, lão tử cũng như thế dám phản lại. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, trong ký ức chuyện lúc trước hắn không biết, thế nhưng chân võ đại lục trên chuyện đã xảy ra hắn biết rõ, thiên tộc nghiền ép, vạn giới cường giả truy sát, Long Phi trong lòng đè lên một bụng lửa, ở này Đông Hoàng thành thật vất vả gặp phải một cái thiên tộc đệ tử, há có thể buông tha. Quản hắn hậu quả là cái gì, Long Phi tính cách chính là, giết lại nói, kiếm lão nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê ngươi không sợ chết sao? Long Phi nói, ê sợ, ta phỏng chừng không có ai so với ta sợ chết, thế nhưng ta càng sợ giống như ngươi cả đời trốn ở nơi như thế này tầm thường vô vi, cả đời không ngóc đầu lên được. Bột bột bột rồi, trong không khí nhớ tới tầng băng phát nứt âm thanh, không khí đều muốn nổ tung, kiếm lão ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Lại như là vạn ánh kiếm muốn giết Long Phi như thế, Long Phi cũng tương tự nhìn kiếm lão, ánh mắt của hắn là tràn ngập nhiệt huyết, bốn mắt nhìn nhau, không khí chung quanh thật giống như đang thiêu đốt như thế, hai người thật giống như tiến vào một loại ý niệm bên trong chiến trường như thế, điên cuồng chém giết một lúc lâu. Kiếm lão ánh mắt nhẹ nhàng vừa thu. Lại lần này chém giết, Long Phi thắng. Long Phi lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, cũng là tần tần thở ra một hơi. Ngược lại, kiếm lão lạnh lùng nói, để ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ta sẽ không bại lộ mình. Hắn ở đánh cược rất nhỏ, bởi vì hắn ở Long Phi trên người không thể áp quá nhiều chú. Long Phi để hắn không nhìn thấy bao lớn hy vọng, này rõ ràng nhất định sẽ thua. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, để có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Giữa người và người cần chút hiểu biết quá trình, kiếm lão chịu giúp hắn cũng đã nói rõ Long Phi thắng. Còn phía sau hắn câu nói kia, Long Phi trong lòng cũng lý giải, mình tu vi bây giờ không cách nào để cho kiếm lão yên tâm, bất quá hắn cũng không lo lắng, cho rằng hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ làm kiếm lão cầm hết thảy tất cả đều đặt ở trên người hắn, kiếm lão trên người ác liệt khí tức toàn bộ vừa thu lại, nói, ở ngươi muốn phải làm sao? Nếu như ở đây giết chết thiên tộc đệ tử, sự tình bị thiên tộc biết lời nói, Đông Hoàng Thành sẽ bị thiên tộc sang thành bình địa, đến thời điểm chết người càng nhiều. Long Phi nói, vì vậy hãy để cho hắn chết ở chỗ khác. Kiếm lão hơi sững sờ, ngươi có biện pháp? Long Phi khóe miệng một câu, nói, ê khà khà, kiếm lão nói, ê tiểu tử, ta cũng không phải sợ sệt, ta là sợ mình chết không đáng, nếu như bởi vì chỉ là một cái thiên tộc đệ tử liền chết đi, vậy ta sống tạm nhiều năm như vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kỳ thực kiếm lão cũng đang đợi, hắn đang đợi có người phản lại thiên tộc, hình thành một cái mạnh mẽ liên minh. Thế nhưng đợi nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có nhìn thấy, ngược lại thiên tộc càng ngày càng mạnh, huyền đế trưởng khống viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hồng mông giới đệ nhất cường giả, ai cũng phản lại không được, trái tim của hắn cũng càng ngày càng lạnh. Long Phi gật gù, nói, kệ ta biết. Ta rõ ràng làm sao đi làm. Yên tâm đi. Thiên tộc đệ tử không thể chết được ở mặt cho trong tay người phương nào, thế nhưng có thể chết ở viễn cổ cự yêu trong tay chứ. Long Phi khóe miệng một câu, nhìn trên tường thành không gió lạnh, lẩm bẩm một tiếng, nói, liền để năm nay lẩm đông đến sớm hơn một chút đi.